Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2902, Thoát Khỏi. Người đăng, HGSO Zimozese. Không nghĩ tới đi hư vô thế giới là cái tổ chức không cho phép. Ninh Thư nói, sang chuyện khác, hỏi, ta làm như thế nào dưỡng thế giới thụ? Ta hiện tại thế giới thụ tư thế nảy mầm, liền lá cây đều không có dài. Như, thế nào cung cấp nuôi dưỡng? Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư. Không nói hư vô thế giới sự tình. Loại chuyện này muốn ngăn chặn cũng là ngăn chặn không được. Đợi đến có lá cây, liền sẽ hình thành thế giới. Đến lúc đó có thể cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Nam nhân tóc bạc bình tĩnh nói. Ninh Thư hỏi, như vậy dung hợp linh hồn, sẽ đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng gì? Sao? Hòa làm một thể, người chính là thế giới thụ dinh dưỡng tề. Thế giới thụ sẽ hấp thụ một bộ phận linh hồn chi lực. Tất nhiên cũng sẽ không toàn bộ hấp thu. Nếu như linh hồn của ngươi yếu, thế giới thụ trưởng thành liền phi thường chậm chạp. Ninh Thư ổ một tiếng. Ta đầy cái kia mới nảy mầm hạt giống là không thể dung hợp thế giới thụ sao? Nam nhân tóc bạc, đúng. Hơn nữa linh hồn của ngươi trạng thái là không thể cưỡng ép dung hợp. Không riêng sẽ hủy thế giới thụ, linh hồn của ngươi cũng không chịu nổi, quá yếu. Ninh Thư, coi như nàng muốn dung hợp, thế giới thụ tình huống không cho phép. Càng quan trọng hơn là chính mình linh hồn quá yếu. Không có làm, Ninh Thư hỏi, kia muốn làm sao bảo dưỡng còn không có mọc ra lá cây thế giới thụ đâu? Vạn nhất hạt giống mốc meo, vạn nhất mầm nhọn mục nát đâu? Này một viên hạt, giống không sai biệt lắm cũng liền phế đi. Đặc biệt không dễ dàng nhận được. Một viên hạt giống, như vậy phế đi. Ninh Thư đau lòng a. Cái này thật đúng là không có cách nào. Muốn nhìn thế giới thụ chính mình sinh trưởng tình huống, bất quá tận lực cho tốt một chút sinh trưởng hoàn cảnh. Ninh Thư ổ một tiếng. Hệ thống không gian trong lại không có không khí lại. Không có ánh nắng. Cũng không thích hợp thế giới thụ trưởng thành. Như vậy muốn đem thế giới thụ đặt ở địa phương nào đâu? Mộc Chi Thành. Mộc Chi Thành có rất nhiều năng lượng. Hẳn là có thể để cho thế giới thụ lớn lên tốt. Thế giới thụ lại thế nào nghiêu xoa? Trên bản chất tới nói cũng là cây cối nha. Vậy liền đem thế giới thụ phóng tới Mộc Chi Thành thành chủ. Xem như giải quyết một chuyện. Ninh Thư hỏi. Bao nhiêu tiền? Cũng may lần này có sườn xám nam cho thù lao. Không thì Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình không có tiền cho tư vấn phí. 5 vạn công đức. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Nhìn lướt qua hết nhìn. Đông tới nhìn tay trái tim. Người này ngươi hảo hảo ước thúc. Nếu như hắn làm ra chuyện gì, đều tính tại trên đầu của ngươi. Mẹ nó. Nàng đến vì trái tim hành vi phụ trách. Nàng là trái tim cha vẫn là trái tim. Mẹ, dựa vào cái gì trái tim làm cái gì? Nàng muốn bị liên đới. Vấn đề là nàng quản được trái tim sao? Trái tim làm cái gì nàng ngăn được sao? Ninh Thư trực tiếp nói. Ta không quản được. Thật, những địa phương này nhiều như vậy nhiệm vụ người. Còn có pháp tắc thành phố. Nếu như tại pháp tắc thành phố nháo đứng lên, ngoại trừ hắn phải ngã nấm mốc, người cũng muốn liên đới. Bởi vì các ngươi là một thể, coi như không phải một thể, cũng phải bị liên đới. Ninh Thư quỳ, tốt a, các ngươi đều rất bá khí, muốn bị liên đới, chẳng lẽ về sau đều phải rất là vui vẻ đi theo trái tim sau? Lưng, này không thể làm, kia không thể làm, sau đó trái tim phiền, nói không chừng sẽ chơi chết nàng. Ninh Thư cho tới bây giờ không nghĩ tới theo trái tim trên người được cái gì. Chỗ tốt, hiện tại cũng chỉ muốn thoát khỏi hắn. Lại nói, chỉ cần không phải con rối, mỗi người đều có tâm tình của mình cùng xử sự làm người, toàn tâm toàn ý vì ai tốt lại chuyện này. Con rối có thể làm được, vô luận nhiệm vụ gì, con rối đều sẽ toàn tâm toàn ý đạt thành. Đã muốn người tính trí tuệ cùng linh động, lại muốn toàn tâm toàn ý phục tùng cùng bảo vệ. Cả hai căn bản cũng không đều chiếm được. Nhân tính đã có hay không, tư cũng có ích kỷ. Có lợi mình cũng có lợi hắn. Người tôn nghiêm cùng tín ngưỡng là không thể giống nhau như đúc. Một câu, ai hắn sao đều là có tỷ khí người. Nếu như thực lực của nàng có thể cùng trái tim ngang hàng, cũng không trở thành phiền não như vậy. Hết thảy đều là bởi vì đánh không lại. Nếu là thật đến điểm tới hạn, chạm đến ranh giới cuối cùng, Ninh Thư đều sợ chính mình lúc kia nhịn không được, trực tiếp đem hắn ném hư vô pháp tắc bên trong đi. Bất quá kia là không chết cũng bị thương, hậu quả nghiêm trọng tình trạng, Ninh Thư là không nguyện ý đi đến một bước kia. Nam nhân tóc bạc nói, có thể làm tổ chức thay ngươi chiếu khán. Ninh Thư nói, kia tốt lắm, thực lực của người này không hề kém, cho tổ chức làm công cũng là không tệ, thù lao ngươi nhìn cho. Ninh Thư lớn tiếng dọa người, liền sợ ủy thác thời điểm còn muốn nàng đưa tiền. Tổ chức thu nạp trái tim, khẳng định là trái tim có tác dụng, khẳng định phải làm trái tim làm việc, sau đó theo nàng bên này lại cầm kẻ lừa gạt phí, bên kia còn làm trái tim làm việc, hai đầu lấy chỗ tốt. Ninh Thư tuyệt đối không đồng ý. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư một chút, không thu phí. Ninh Thư đối trái tim nói, ta thương lượng với ngươi cái sự tình. Trái tim xích lại gần Ninh Thư, dùng nhỏ giọng, trên thực tế người trong nhà đều có thể nghe được thanh âm hỏi, chuyện gì? Ninh Thư chỉ vào lật sách nam nhân tóc bạc, nói, nhìn thấy người kia đi, hắn là trí tuệ nhất, biết nhiều nhất người, ngươi chỉ cần đi theo hắn, có thể vì ngươi giải đáp rất nhiều chuyện. Ta là thay người hoàn thành tâm nguyện tiểu thiên sứ, ta còn làm việc, ngươi liền theo hắn, có thể đi bất kỳ địa phương nào. Trái tim mắt liếc nhìn Ninh Thư, ngươi liền muốn bỏ lại ta chạy trốn. Ninh Thư nói thật đặc biệt phiền, nàng tự nhận là đối trái tim không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, cái gì gọi là vứt xuống ngươi chạy trốn. Ta còn ở lại chỗ này cái tổ chức, ta có thể chạy đến địa phương nào đi? Nàng đã thật lâu không có làm nhiệm vụ, muốn đi tranh linh hồn chi lực, đem chính mình linh hồn mạnh lên, sau đó dung hợp thế giới thụ. Kia có rảnh mang theo trái tim khắp nơi tản bộ. Trái tim có vốn liếng khắp nơi tản bộ, nhưng nàng không có, bởi vì sinh mệnh chi nguyên tạo thành thân thể, trái tim đều không cùng nàng nói qua một tiếng cảm ơn, ngược lại dây dưa. Cái kia không phải cho rằng nàng cho hắn thân thể, nàng liền nhất định phải đối với hắn phụ trách. Vậy còn không như để cho ngươi cả một đời nằm ở trong dãy núi. Theo năm tháng trôi qua, năng lượng chậm rãi tiêu hao, cuối cùng chết đi. Nàng là thật sự không cách nào dàn xếp trái tim. Không có việc gì liền dùng tinh thần xúc giác quấn lấy nàng. Làm nhiệm vụ có phải hay không cũng muốn đi theo? Không đúng, là căn bản không có cách nào đi làm nhiệm vụ, bởi vì người đều bị trói ở. Ta không đi, không đi. Trái tim cuồng lắc đầu, liếc qua nam nhân tóc bạc, người muốn đem ta giao cho người xa lạ, người sao có thể như vậy? Người biết ta sợ hãi. Ninh Thư nâng đỡ trán, ta đây đưa ngươi trở về, đem ngươi đưa về ngươi thế giới cũ, ta không quay về. Trái tim vẫn lắc đầu. Ninh Thư nội tâm nổ tung, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta còn có chính mình chuyện, lại không thể thời thời khắc khắc mang theo ngươi. Vậy ngươi nói ngươi nghĩ thế nào? Đưa ngươi lên trời đi, không phải liền là đánh không lại? Trái tim lộ ra trứng trần nước sôi ánh mắt, muốn khóc không khóc biểu tình. Ninh Thư đối cái biểu tình này hoàn toàn miễn dịch, xin lỗi, nội tâm thật không có chút nào ba động, thậm chí có điểm nghĩ cười lạnh. Nàng chính là như vậy vô tình lãnh khốc, cố tình gây sự. Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc nói, ta cùng hắn thương lượng qua, hắn hoàn toàn đồng ý đi theo ngươi đi. Hết chương.